các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùa thu đến, Bá Bái Văn ngồi ở một góc salon với tờ báo che trên mắt, nhưng chàng không hoàn toàn bị tờ báo che khuất tầm nhìn. Qua mép báo, chàng có thể nhìn rõ Trương Hàn Yên đang làm việc ở bàn trước mặt. Hàn Yên đang mở một bức thư trả lời cho khách đặt hàng, rồi cắm cúi viết. Mái tóc dài xõa lấp một bên tai, che bớt một phần mặt. Môi đang mím lại. Một lúc, Yên bỏ viết xuống rồi ngẩng nhìn ra ngoài. Có một đám mây trắng đang bay qua. Cũng có thể là Hàn Yên đang ngắm những chùm hoa màu vàng trên bờ tường. Hàn Yên có vẻ thẫn thờ, đôi mắt to đen như chìm trong suy nghĩ. Bái Văn ngắm một lúc mới buông tờ báo xuống và đứng dậy. Hàn Yên nghe tiếng động vội quay lại. Nàng bắt gặp một nụ cười của Bái Văn. Thôi, đừng viết nữa Hàn Yên, hãy để công việc sang một bên đi. Chi vậy? Qua đây ngồi một chút. Nhưng công văn chưa thảo xong cơ mà. Khỏi cần, mai viết tiếp cũng được. Hàn Yên hỏi với một nụ cười. Đó là mệnh lệnh ư? Đúng rồi. Hàn Yên bước tới ngồi xuống cạnh Bái Văn, nét cười hiện trên mắt và không nói gì thêm cả. Bái Văn chồm người tới nhìn thẳng vào mắt của Yên. Yên định chơi trò đi trốn tìm với tôi đến bao giờ? Cho gì? Anh định nói gì tôi không hiểu. Tôi biết là Yên hiểu. Bái Văn thấy nóng mũi. Yên đừng giả vờ đóng kịch mãi như thế. Ồ, ông chủ. Hàn Yên mở to mắt. Ông làm gì hung dữ thế? Ông làm tôi sợ đó. Bái Văn trừng mắt, thái độ như muốn nuốt sống. Một lúc lâu chàng mới dịu xuống, nâng cằm Hàn Yên lên. Bái Văn chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng. Đôi mắt to đen vừa có vẻ ngơ ngác, ngây thơ, sợ hãi. Một đôi mắt nai xinh như mộng. Đôi mắt đã làm cho trái tim của Bái Văn như choáng váng, như ngớ ngẩn. Hàn Yên, sao em cứ mãi tìm cách trốn lánh tôi như vậy? Tôi yêu em. Hàn Yên như co rúm trên ghế, mắt lộ vẻ sợ hãi. Đừng, đừng ông chủ. Yên hãy giải thích, đừng ông chủ nghĩa là gì? Hàn Yên càng lộ vẻ bối rối. Tôi không đồng ý, ông chủ ạ. Bái Văn chăm chú nhìn Yên, hơi thở trở nên nặng nề. Mắt chàng như hai đốm lửa đỏ, khiến Hàn Yên cảm thấy bất an. Em cho rằng tôi đang đùa bỡn ư? Ý của tôi muốn nói là tôi đang cầu hôn em. Tôi muốn cưới em hiểu không? Hàn Yên nhìn Văn lắc đầu. Bàn tay của Bái Văn lại đặt lên vai của Yên với cả sức nặng làm cho Hàn Yên cảm thấy mất thăng bằng. Văn nói như gầm lên. Hắn là ai? Anh nói gì? Tôi muốn biết đối thủ của tôi là ai. Cái thằng đang ở trong tim cô đó. Hàn Yên lắc đầu. Không có. Không hề có một ai cả. Vậy sao Yên cứ từ chối? Tôi không đủ tư cách. Tôi không đủ lý tưởng. Hoặc tôi không xứng với Yên. Không phải. Hàn Yên nói với nước mắt. Mà là tôi không xứng với anh. Yên nói thế là thế nào? Anh hãy tha cho tôi. Hàn Yên nói và quay mặt đi nơi khác. Tôi thấy tôi rất nhỏ bé, thấp hèn, không thích hợp với anh. Anh cần những người con gái cao hơn. Tôi đã gặp người con gái đó. Bái Văn nói nhanh. Ngoài Yên ra không còn ai đạt được tiêu chuẩn của tôi. Yên không thấp hèn, yếu đuối như Yên tưởng. Yên là một trong những người con gái trong trắng, cao quý và thông minh nhất mà tôi đã gặp. Vì vậy, tôi muốn cưới em. Đừng, ông chủ. Hàn Yên cúi đầu xuống, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài. Xin ông đừng bức bách. Đừng bức bách tôi, ông chủ ạ. Bàn tay của Bái Văn bấu chặt vai Hàn Yên làm nàng đau nhói. Yên không thích tôi. Không yêu tôi phải không? Không phải, ông chủ ạ. Ngoài tiếng ông chủ ra, Yên không thể gọi khác đi sao? Dạ, xin ông hãy tha cho tôi. Hàn In ngước mắt lên, đôi mắt van xin cầu khẩn. In có dáng dấp yếu đuối như một cọng cỏ đang run rẩy trong mưa gió. Nhưng Bái Văn biết, bên trong nàng là cả một sự cứng cỏi, kiên trì. Bây giờ mà có đem ghiền hay đốt thành tro vẫn không làm sao khuất phục được cô ta. Bá Bái Văn đứng dậy, thái độ bực mình. Tôi không đê tiện đến nỗi bức bách tình yêu, nhưng Yên nên nhớ rằng tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi để cho Yên mấy ngày để suy nghĩ. Tôi mong rằng Yên sẽ suy nghĩ một cách sáng suốt. Hàn Yên lặng nhìn Bái Văn. Chàng đã đứng dậy và đi đến bên cửa sổ. Đốt một điếu thuốc, một thái độ ít khi thấy. Chỉ khi nào có điều gì cần suy nghĩ hay bực dọc mới thấy Văn hút. Gương mặt của Văn lạnh lùng, nhưng những giọt máu chảy trong huyết quản như mãi reo. Anh yêu em, anh yêu em. 3 ngày trôi qua, Hàn Yên tiều tụy thấy rõ. Mỗi ngày đi làm, nàng trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn. Mỗi lần nhìn Bái Văn, Hàn Yên có vẻ bối rối, không tự nhiên. Đôi mắt to đen như phủ lấy một màn nước. Văn không nhắc lại chuyện mấy hôm trước. Chàng muốn dành cho Yên có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Văn cũng hiểu nếu nôn nóng bức bách có thể khiến cho sự việc trở thành khó xử, rắc rối hơn. Văn biết Hàn Yên có bản chất cứng rắn và ương ngạnh hơn cái lớp vỏ yếu đuối bên ngoài. 3 ngày trôi qua, Hàn Yên vẫn lặng lẽ. Bái Văn thì nôn nóng. Mỗi lần nhìn khuôn mặt xanh xao, lo âu, đôi mắt như mờ sương, áp lực trong tim lại càng nặng. Bái Văn thấy nỗi khát khao như càng lúc càng bừng to. Vì vậy, Bái Văn cũng giống như Yên, tinh thần ngày càng sa sút. Hôm ấy, sau khi tan sở, Hàn Yên đang vội thu dọn giấy tờ. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi văn phòng để né tránh đôi mắt rực lửa, lúc nào cũng như dò xét, dò hỏi. Nhưng vừa ra tới cổng, Hàn Yên đã thấy Bái Văn đứng đợi sẵn nơi đấy. Tôi đưa Yên về. Ồ, không, ông chủ. Lên xe. Bái Văn nói như ra lệnh. Hàn Yên nhìn lên, đôi mắt cương quyết và cố chấp của chàng làm cho người khác khó lòng không tuân theo. Hàn Yên ngoan ngoãn lên xe. Yên lặng với hai tay đặt trên váy. Bái Văn cho nổ máy. Trên đường chẳng ai nói với ai lời gì. Xe hướng về phía nhà của Yên. Đến trước đầu hẻm, Văn ngừng lại, tắt máy. Họ xuống xe, Hàn Yên không dám từ chối việc Văn đưa nàng vào nhà. Mãi đến cửa, lấy chìa khóa ra, Yên quay lại. Chào ông chủ. Nhưng Bái Văn đã nắm tay Yên và đẩy vào nhà. Sau đó, trước khi Hàn Yên hiểu được ý định, thì Bái Văn đã vòng tay qua ghì chặt lấy nàng. Hàn Yên giật mình, định vùng vậy. Nhưng cánh tay của Văn quá rắn chắc. Chàng đã cúi xuống và một nụ hôn chớp nhoáng đã đặt vào môi nàng. Một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt, làm Yên mất cả sức đối kháng. Thân thể như nhũn ra, không vùng vẫy được. Hàn Yên, Bái Văn hổn hển nói. Hàn Yên, em hãy nói đi. Em nói là em yêu anh. Hàn Yên như nín thở. Nói đi, Hàn Yên, nói đi. Bái Văn hối thúc, miệng kề sát mặt Yên làm Yên bối rối. Ồ, tôi không biết. Yên phải biết, vòng tay của Văn siết chặt hơn. Yên nói đi, nói là yêu tôi, nói đi. Anh biết, câu này Yên khó nói lắm, nhưng hãy nói. Nói đi, nói cho anh biết đi. Dạ, Hàn Yên thấy thần trí như bay bổng, nàng tưởng như mình đang nằm trên mây, đi trong sa mù. Một cảm giác bềnh bồng, mọi thứ đi vào hư vô, không tồn tại. Một thực tại hiện hữu duy nhất là vòng tay của chàng, nụ hôn của chàng, những lời nói bức bách của chàng. Hàn Yên nói một cách vô thức. Dạ, em yêu anh, vâng, em đã yêu anh lâu lắm rồi. Bái Văn như chờ đợi câu nói từ lâu, chàng sung sướng nói như hét. Hàn Yên, ồ. Hàn Yên, em tuyệt quá. Những nụ hôn lại tới tấp. Anh đã đợi câu nói này của em lâu lắm rồi, em biết không? Hàn Yên, em đã giày vò, đã làm cho anh đau khổ mấy hôm liền. Và Bái Văn nâng cằm Hàn Yên lên, kề sát mặt mình vào mặt nàng. Hàn Yên, em nói đi. Em nói là em sẽ là vợ anh. Nói đi. Yên chợt giật mình. Nàng như tỉnh lại từ giấc mộng xa xăm. Yên vùng ra khỏi tay Văn. Không được. Giống như một quả bom vừa nổ, Bái Văn chựng lại, không tin những gì vừa nghe. Trong lúc Hàn Yên lùi lại mấy bước, nàng chỉ dừng lại khi đụng phải chiếc bàn. Em vừa nói gì thế? Tôi không thể lấy ông chủ ạ. Bái Văn bước tới mấy bước, chàng đưa tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán Yên. Sao vậy? Yên cho là những lời cầu hôn vừa rồi của tôi không thành thật ư? Tôi không biết ông chủ nói thật. Hàn Yên nói, nhưng tôi không dám nhận. Tại sao vậy? Bái Văn có vẻ giận Hàn Yên. Nhưng Hàn Yên bối rối. Chúng ta lấy nhau sẽ không có hạnh phúc. Ông chủ không nên cưới công nhân của mình làm vợ. Vì hèn mọn như tôi không thể lấy anh. Tầm bậy. Bái Văn nổi giận. Yên hẳn biết vị thế của Yên trong tim tôi chứ. Yên biết tôi quý chuộng, nể vì Yên ra sao. Đừng có sử dụng ngôn ngữ sáo rỗng đó. Thân phận hèn mọn. Nếu vì mấy ngày làm công nhân phơi trà mà Yên thấy là Yên hèn mọn thì rõ ràng là Yên ấu trĩ lắm. Nói dóc, khéo lựa lời để từ chối. Người tự ti ở đây phải là tôi. Nếu đem so sánh với cái trong trắng thanh nhã cao quý của Yên, Yên là người có trình độ, có chiều sâu, có năng lực, thông minh và biết suy nghĩ. Vậy thì Yên có gì để tự thẹn chứ? Hàn Yên lắc đầu, nước mắt rưng rưng. Anh đừng ca tụng tôi như vậy. Tôi không xứng với những gì anh vừa nói đâu. Tôi van anh đừng nói đến những điều đó nữa. Lại nữa rồi. Bá Bái Văn đẩy khuôn mặt của Yên cho nhìn thẳng vào mắt mình. Đừng giở trò này ra nữa. Hôm nay tôi không dễ dàng buông tha Yên đâu. Văn nói và nhìn thẳng vào mắt Yên. Anh yêu em biết không? Ngay từ cái hôm em ngất xỉu trên sân phơi trà, anh đã biết em sẽ là của anh. Anh biết chắc như vậy. Vì em là người mà anh đã tìm kiếm mấy năm qua. Nếu anh không phải là người kén chọn, thì đâu đến trên 30 thế này mà vẫn chưa lập gia đình. Anh tin là sự phán đoán của mình, tin vào cái nhìn của mình. Nhất định em phải là vợ của anh. Hàn Yên, Hàn Yên. Hàn Yên nhìn Văn, trái tim xúc động nhưng quá bối rối. Không được, ta không xứng đáng với chàng. Nhưng Yên không biết phải tỏ bày ra sao. Trong khi Văn lại bước tới, định ôm lấy Yên một lần nữa. Đừng, đừng ông chủ. Hãy nói anh là Bái Văn. Vâng, Bái Văn. Hàn Yên ngoan ngoãn. Em yêu anh, nhưng em không thể lấy anh được. Anh cũng không có quyền cưới em. Dư luận sẽ dị nghị, người ta nói và anh sẽ mang tai mang tiếng. Tầm bậy. Bái Văn nói. Mà nếu có đi nữa, anh cũng không màng. Nhưng em không thể chịu được chuyện đó. Bái Văn có vẻ nổi giận. Anh không hiểu sao em lại sợ dư luận như vậy. Hàn Yên, hãy sống thoải mái một chút, gác bỏ mọi thứ ngoài tai. Chuyện lấy nhau là chuyện giữa hai đứa mình, không phải là chuyện của thiên hạ, em biết không? Nhưng mà... Hàn Yên đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay Văn. Hãy tha thứ cho em, anh Văn, em không thể lấy anh được đâu. Bái Văn trừng mắt, mọi việc không đơn giản như chàng đã tưởng. Văn để Hàn Yên ngồi xuống cạnh giường, rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện. Nắm lấy hai tay Yên, cố nén xúc động, và nói. Hàn Yên, em phải tỉnh táo một chút. Vâng, em có thấy là lý lẽ để em chối từ cuộc hôn nhân là không vững chắc không? Hàn Yên cúi đầu. Hãy ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Hàn Yên miễn cưỡng nhìn lên, khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Đừng khóc nữa, em đừng khóc. Hàn Yên, anh không hề bức bách em, chẳng qua vì anh quá yêu em, không muốn mất em hiểu không? Hàn Yên, đừng khóc nữa, em mà khóc mãi, anh tan nát cả ruột gan. Lời của Văn càng khiến Yên khóc nhiều hơn. Văn ôm Yên vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng và vuốt tóc. Thật lâu Yên mới nín khóc được, nhưng vẫn thút thít. Nếu em nhận lời lấy anh, sau này anh không còn yêu em thì chắc em sẽ không biết sống ra sao, em chết mất. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Bái Văn nói, Làm sao anh không yêu em được khi mà anh muốn phát điên lên vì em? Bởi vì em không hoàn hảo như anh đã nghĩ đâu. Hàn Yên nói, em cũng không cao quý. Tại sao em lại nói như vậy? Vì rõ ràng anh chẳng hề biết gì về quá khứ của em. Bái Văn siết chặt lấy Yên. Em nói đi. Đừng bức bách em, đừng bắt em phải nói, em van anh. Bái Văn nắm lấy tay Yên, đẩy nàng ra xa một chút và ngắm lấy nàng. Em cứ nói đi, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hàn Yên nhìn lên, đôi mắt van xin, nhưng Văn rất cương quyết. Nói. Yên nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi quyết định. Trước khi đến làm ở nhà máy của anh, em đã là vũ nữ của vũ trường. Em làm ở đây 5 tháng, tích lũy được 50.000 đồng để đưa cho cha mẹ nuôi. Nếu không có chuyện không hay xảy ra, có lẽ em còn làm ở đấy. Bái Văn mở trừng mắt, nhìn người con gái trước mặt. Sự thật như vậy ư? Nói tiếp đi. Có một buổi tối, Hàn Yên nói tiếp. Bây giờ không thể rút lui, Hàn Yên hiểu như vậy. Nói ra thì có thể Yên sẽ mất Văn, nhưng sự thật không thể giấu giếm. Nếu tiến tới, sớm muộn chàng cũng biết, chi bằng nói hết. Có một ông khách vào và mời em đi ăn. Ông ta đã chuốc rượu. Em bị say khướt. Khi tỉnh ra thì em thấy mình không phải ở nhà riêng. Hàn Yên buồn bã nhìn Văn. Anh biết không, em đã bị hoen ố. Sau hôm ấy, em thấy mình thành kẻ sa ngã. Em đánh mất hết mọi thứ. Tương lai, danh dự, nhân cách. Em đã khóc suốt đêm và em đã dã từ ánh đèn hồng. Em dọn ra khỏi nhà bố mẹ nuôi và đến đây. Em quyết tâm làm lại cuộc đời và em đã vào nhà máy của anh tìm việc làm. Bái Văn trừng trừng mắt nhìn Hàn Yên. Không nói gì hết. Bóng đen tràn lan khắp căn phòng. Phòng chưa mở đèn nên Hàn Yên không làm sao nhìn được những thay đổi trên nét mặt của Văn. Nhưng Yên biết rằng có lẽ Văn đã bất ngờ. Một cú sốc quá mạnh. Thời gian như ngưng động. Cuối cùng, Hàn Yên thấy Văn đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ. Hình như chàng đốt một điếu thuốc, rồi hút. Không gian như đọng lại, chỉ có khói thuốc trên môi chàng. Thật lâu, Văn mới quay lại, với giọng nói đau thương. Đúng ra em không nên kể cho tôi biết. Đừng cho tôi biết chuyện đó. Hàn Yên im lặng, nhưng nước mắt đã lưng tròng. Anh mong rằng anh đang nằm mơ, những chuyện em vừa nói không có thật. Bái Văn nói, giọng buồn thảm. Em tàn nhẫn lắm, Hàn Yên ạ. Nói xong Bái Văn bước tới bàn, lấy chiếc chìa khóa, chàng bước ra cửa. Không nói lời từ biệt, cũng không nói một lời nào cả. Cứ thế đi ra, mọi thứ như chưa xảy đến. Hàn Yên ngồi thừ ra bên giường, nước mắt đã tràn ra từ bao giờ. Đêm đã khuya, bá Bái Văn lái xe lướt nhanh về phía sườn núi Ô Lai. Gió núi phần phật mang theo hơi lạnh. Con đường núi ngoằn ngoèo không có lấy một bóng người, cũng không có lấy một bóng xe. Cảnh vật chung quanh thật yên lặng. Từ nhà, Hàn Yên bước ra. Văn ngồi vào tay lái và cứ lái mãi khắp các con đường trong thành phố. Mặc dù chưa dùng cơm tối, chàng cũng không cảm thấy đói. Đầu óc rơi vào một trạng thái tuyệt vọng, nhức nhối từng sợi thần kinh. Bây giờ xe đang hướng về đỉnh núi Ô Lai, nhưng Văn cũng không biết mình đến đó để làm gì. Có lẽ lúc này Bái Văn đang cần một chỗ thật yên tĩnh để được tỉnh táo. Xe đã đến gần đỉnh, Bái Văn cho ngừng xe lại, tắt máy. Chàng bước xuống đường, cỏ cây trải dài trước mắt, dưới ánh trăng núi đồi nhấp nhô Gió lướt qua sườn núi tạo ra những âm thanh trầm buồn. Một thứ hình ảnh cô đơn, mọi vật chìm trong bóng tối. Bái Văn tựa người vào một cây cổ thụ, đốt một điếu thuốc, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Trong cái bóng tối lờ mờ, dưới ánh trăng, khuôn mặt của Hàn Yên lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt mờ lệ như oán trách. Bái Văn vẫn không làm sao quên được những câu nói tàn nhẫn mà Hàn Yên đã thú nhận. Ngay từ lúc 20, Bái Văn đã quen biết bao nhiêu cô gái, phần lớn là những người giàu có, đài cát, nhưng chưa bao giờ Bái Văn thấy mình lại xúc động mãnh liệt như với Yên. Đối với Văn, tình yêu là một cái gì lý tưởng, thần thánh. Vì vậy, cần thận trọng. Thà là kéo dài cuộc sống độc thân, chứ không thể kết hôn một cách bừa bãi. Chính vì quan niệm này mà Bái Văn đã bị cha mẹ giận hờn mấy lượt. Nhất là sau lúc ông cụ qua đời. Bà cụ muốn chàng phải lấy vợ ngay để có cháu nối dòng. Quan niệm của bà cụ là quan niệm xưa. Bái Văn lại là con một. Vì vậy, thấy Văn cứ mãi chần chờ, bà phải bực mình và hỏi: "Con cứ kén tới chọn lui mãi, bao giờ con mới lấy vợ được chứ?" Bái Văn trả lời ngay: "Con muốn có một người vợ trinh nguyên cao quý, đẹp một cách toàn diện." Con người mà Bái Văn vẽ ra trong đầu có lẽ chỉ có trên trời. Đó là tiên nữ chứ không phải người phàm. Vì vậy, Bái Văn kéo dài mãi cuộc sống độc thân. Mẹ chàng cố tìm mọi cách để sắp đặt một loạt những cuộc gặp gỡ làm quen. Những cô con gái nhà khuê khác, môn đăng hộ đối đều được đưa đến. Nhưng hết bị Bái Văn chê là nũng nịu thì lại phấn son. Và bức bách thì chàng chỉ thở dài. Cái quan trọng nhất đối với con là người đó phải nhạy bén, phải thông minh. Bà cụ bực dọc. Nhạy bén và thông minh cỡ nào? Mẹ thấy chắc cuối cùng rồi, con chỉ có thể tìm được một hồ ly tinh thôi. Bái Văn có hiếu với mẹ từ nhỏ, chàng ít khi làm mẹ phật lòng. Ngoại trừ chuyện cưới vợ lần này, Bái Văn cứ kén, cứ chọn. Rồi cuối cùng gặp Trương Hàn Yên. Đã có một lúc Bái Văn vui sướng biết chừng nào. Đã bao đêm không ngủ, nghĩ ngợi, bóng hình của Hàn Yên, nụ cười của Hàn Yên, những cái thẹn thùng, những lời nói nhỏ nhẹ, dáng dấp yếu đuối, không làm sao Văn quên được. Mỗi ngày cứ đợi, cứ chờ đến giờ đi, để được gặp Yên. Bái Văn nôn nóng, Bái Văn có cảm giác như lửa cháy. Hàn Yên, Hàn Yên, Hàn Yên. Chàng cứ gọi mãi hai chữ ấy trong lòng. Tất cả tinh hoa trinh tiết hoàn mỹ nhất trên đời như tập trung vào hai chữ đó. Một cô gái lọ lem, một nàng tiên tuyệt thế. Bái Văn đã vội vàng nôn nóng, muốn đặt vương miện ngay trên đầu nàng. Vậy mà cuộc nói chuyện vừa qua đã xóa tan đi tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ nhất. Viên ngọc kim cương kia đã có vết. Cái vết kia có thể xóa đi được chăng? Hàn Yên, Bái Văn đau khổ nhìn lên bầu trời sao? Sẽ em kể chuyện đó cho anh? Chi vậy? Đâu cần đâu. Em đã phá tan hết cái hoàn mỹ mà anh đã mơ ước. Em có biết không hở Hàn Yên? Đêm càng lúc càng khuya, gió núi càng lúc càng lạnh. Tiếng thông và tiếng trúc reo trong gió, nghe thật buồn. Có một con chim bay giữa rừng sâu kêu lên những tiếng ai oán xa xa. Có lẽ là một chú chim đã lạc bầy. Bái Văn đứng đấy mặc cho gió thổi, mặc cho sương đêm đẫm ướt vai. Trăng đã lên, lên thật cao. Bao thuốc trong túi áo của Văn đã hút cạn. Chàng mới quay trở về xe. thôi, phải trở về. Tuy Văn đã trên 30 tuổi, nhưng bà cụ lúc nào cũng khắt khe, muốn chàng đêm nào cũng phải có mặt ở nhà. Bái Văn không muốn để mẹ lo lắng. Chàng cho nổ máy xe, rồi tự nhủ với lòng mình. Hãy như vậy đi, hãy xem đây như là một cơn ác mộng. Đúng ra thì từ một vũ nữ trở thành một nữ công nhân. Nhưng lý lịch như thế đối với hôn nhân sẽ là một vấn đề. Ta sẽ nói sao với mẹ? Thôi thì để nó qua một bên. Ta không muốn nhắc đến nữa. Hãy coi như là một ác mộng, một tấu khúc nhỏ trong cuộc đời. Mọi thứ phải chấm dứt. Bái Văn cho xe quay về. Quyết định đã khiến cho trái tim chàng nhói đau. Bái Văn cũng biết rằng vết thương đó nó cũng sẽ kéo dài một thời gian, không thể quên đi một sớm một chiều. Chiếc xe chạy nhanh trong đêm và đã đến cầu Tòng Trúc. Thế này là sắp đến nhà rồi. Ngôi nhà của Bái Văn cũng mới cất thôi. Nó nằm giữa vườn trà do chính tay Bái Văn vẽ kiểu. Vì môn học chính của chàng thời đại học là môn kiến trúc. Ngôi nhà mới chưa có tên vì Bái Văn chưa chọn được cái tên nào ưng ý. Xe ngừng trước cổng. Bái Văn sợ phá giấc ngủ của mẹ nên không dám bấm còi. Chàng bước xuống lấy chìa khóa, một mình mở cổng rồi cho xe chạy vào. Đèn phòng khách vẫn sáng choang. Bá Bái Văn hơi ngạc nhiên. Có lẽ Cao Lập Đức chưa ngủ. Bái Văn nghĩ. Đậu xe xong, chàng đẩy cửa phòng khách bước vào. Chợt thấy mẹ đang ngồi trên salon. Ồ, mẹ chưa ngủ hả mẹ? Con biết giờ này mấy giờ rồi không? Dạ biết. Bái Văn hơi bối rối. Chàng bước đến tủ lạnh rồi rót một ly nước. Hôm nay con về hơi trễ. Đôi mắt của bà cụ nhìn Bái Văn dò xét. Có chuyện gì xảy ra thế? Dạ không, chỉ là một bữa tiệc. Bữa tiệc ư? Bà cụ vẫn không rời mắt nhìn chàng. Con hãy nói thật đi. Xưa nay con không hề dối mẹ. Mẹ thấy lúc gần đây con làm sao ấy? Đã yêu rồi phải không? Bái Văn chựng lại nhìn mẹ. Chàng biết không thể giấu giếm bất cứ điều gì trước mặt mẹ. Bà cụ là người nhạy bén. Lúc còn trẻ, bà là một người đẹp xuất thân từ giới vọng tộc và sự nghiệp của cha Văn đã làm nên phần lớn, cũng là do sự phụ giúp của bà. Vì vậy, trong gia đình bà là một người có quyền uy. Bá Bái Văn lúc nhỏ là con một, đương nhiên gần gũi mẹ nhiều hơn, nên hiểu được tâm lý của bà. Một người mẹ cao quý, nghiêm khắc, nhạy bén, nhưng cũng võ đoán. Bá Bái Văn xoay tròn chiếc ly trong tay. Mẹ nói con đang yêu ư? Chưa đến nỗi nghiêm trọng như thế đâu. Con bé đó như thế nào? Thôi mẹ, đừng nhắc nữa. Coi như mọi chuyện đã đi vào quá khứ. Bá Bái Văn nói, mắt nhìn vào ly nước, mà lòng cảm thấy thật đau. Bà cụ nhìn đăm đăm. Bà không bỏ qua cái nếp nhăn trên đuôi mắt của Văn. À, sao lại thế? Con thất tình ư? Không. Vậy thì con bé kia, nó đã làm con thất vọng? Cũng không hẳn vậy. Bái Văn nói nhanh. Cô ta rất tốt. Cô ấy là người con gái tốt nhất trong đám con đã gặp. À, bà cụ suy nghĩ. Con đã gặp nó trong một bữa tiệc chiêu đãi ư? Dạ không phải. Gia đình nó làm gì? Thương mại à? Dạ cũng không phải. Bái Văn nói rồi đặt ly nước xuống. Thôi mẹ đừng hỏi nữa. Con đã nói rồi. Chuyện đã đi vào quá khứ. Đã được kết thúc. Bây giờ con thấy mệt quá. Rồi Bái Văn nhìn về phía cầu thang. Mà sau giờ này mẹ còn chưa đi ngủ? Thôi con đi ngủ đi. Bà cụ đưa mắt nhìn theo. Bái Văn có vẻ mệt mỏi. Khi Văn đã bước lên lầu, bà mới đứng dậy đi đến bên khung cửa, nhìn ra vườn hoa. Bà gật gù nói một mình. Chuyện đã qua rồi, kết thúc rồi. Không đâu, nó nói như vậy là chưa kết thúc. Nó đang yêu đấy. Vâng, mọi chuyện không hề đi về quá khứ. cũng chưa kết thúc. Ngày hôm sau, khi Bái Văn đến văn phòng làm việc, trên đường đi chàng cứ suy nghĩ, không hiểu khi gặp Hàn Yên chàng sẽ phải nói sao, nói thế nào để cô ấy không đau lòng mà vẫn biết là sự việc đã kết thúc. Tốt nhất, Hàn Yên không nên ở lại xí nghiệp. Có lẽ chàng sẽ cho nàng một số tiền, sau đó viết thêm một lá thư giới thiệu nàng đến nơi khác tìm việc. Với vị trí xã hội hiện nay của chàng, Văn rất dễ dàng tìm việc. Cho Hàn Yên một chỗ làm tốt, dù sao ta cũng chưa có hành vi nào nông nổi. Chuyện của hai người đã kết thúc, nhưng cũng không thể để Hàn Yên trở lại với nghề vũ nữ, hoặc là một cô công nhân bình thường. Ta phải cố sắp xếp cho nàng một việc làm tốt. Ngồi trong xe mà Văn chỉ nghĩ có bao nhiêu vấn đề. Bây giờ thì chàng thấy bình tĩnh hơn. Nhưng không hiểu sao càng đến gần nhà máy thì tim của Văn lại càng đập mạnh. Hình như trong tiềm thức, Bái Văn đang mong mỏi chờ đợi một cái gì đó. Khuôn mặt của nàng lúc nào cũng lờ mờ trong trí nhớ. Bái Văn như hình dung thấy đôi mắt buồn bã của Hàn Yên đang nhìn chàng. Bái Văn chỉ biết thở dài. Đến nhà máy, chàng vội vã xuống xe đi vào ngay văn phòng. Hôm nay chàng đến hơi trễ, có lẽ Hàn Yên đã có mặt sớm hơn. Nhưng khi bước vào cửa, Bái Văn lại ngạc nhiên. Bàn của Hàn Yên trống vắng, có nghĩa là Hàn Yên không đến làm việc. Bái Văn hơi chững lại, một cảm giác thất vọng. Chàng nặng nề bước đến bên bàn riêng và ngồi xuống. Có tiếng gõ cửa. Bái Văn ngẩng lên. Hàn Yên đến rồi chăng? Cửa mở, người bước vào không phải là Hàn Yên, mà là bà tổ trưởng Thái Kim Hoa. Có chuyện gì thế? Cô Nhan Lệ Lệ nhờ tôi đưa thư này cho ông, nói là thư của cô Hàn Yên gửi. Của cô Hàn Yên à? Bái Văn vội vã chụp lấy phong thư. Bà Kim Hoa đã đi ra ngoài. Văn mới bước đến ghế salon ngồi xuống, xé thư ra đọc. Ông chủ. Tiếng xưng hô này làm cho lòng Văn nhói đau. Chàng ngẩn ra một chút rồi đọc tiếp. Ông chủ, tôi rất hối hận vì đã mang đến cho ông nhiều điều phiền muộn. Tôi cũng hết sức cảm ơn sự chăm sóc của ông đối với tôi trong mấy tháng qua. Tôi nghĩ là trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể trở về làm việc ở nhà máy của ông nữa. Vì vậy, tôi xin từ chức và tôi nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có người khác giỏi hơn, thích hợp hơn đến để điền vào vị trí của tôi. Xin ông hãy yên tâm, tôi sẽ không ngu dại để cho định mệnh xô ngã một lần nữa. Định mệnh có khắt khe, nhưng thời gian đã thay đổi. Tôi cũng không ân hận khi xin thôi việc. Từ đây về sau, cuộc đời vội vã, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Xin cầu chúc cho ông được vui vẻ và hạnh phúc. Bỏ phong thư xuống, Bái Văn cảm thấy buồn buồn. Hàn Yên đã không đợi chàng mở lời trước, đã tự ý rút lui. Một cách giải quyết tốt đẹp, nhưng không hiểu sao, Bái Văn vẫn cảm thấy không vui. Chàng lại cầm bức thư lên đọc lại mấy lần. Hàn Yên, em đã lầm. Cuộc đời dù có sóng gió thế nào, anh cũng cương quyết giúp đỡ và sắp xếp cho em. Bái Văn đứng dậy, đi tới đi lui suy nghĩ. Cuối cùng chàng quay lại bàn, lấy một phong bì bỏ vào đấy 5.000 đồng. Viết thêm một bức thư ngắn. Hàn Yên, em hãy giữ 5.000 đồng này tạm sống. Vài hôm nữa anh sẽ sắp xếp. Em hãy đợi anh. Đừng khước từ một việc làm tốt của anh. Dù sao em cũng là người con gái tốt nhất mà anh đã gặp. Anh sẽ không bao giờ quên em. Vì vậy xin đừng khước từ tình bạn còn lại của chúng ta. Chúc em khỏe. Bái Văn. Bức thư và tiền được niêm kín. Bái Văn cho gọi Thái Kim Hoa lên, bảo bà ta phải lập tức đưa ngay đến nhà của Hàn Yên. 2 tiếng đồng hồ sau, Thái Kim Hoa trở về với 5.000 đồng nguyên vẹn đặt lên bàn. Bái Văn trao mày hỏi, cô ấy không nhận à? Dạ, cô ấy nói sao? Không nói gì cả, chỉ bảo tôi mang về trả cho ông. Không có cả một bức thư trả lời. Dạ, không có gì cả. Bà Thái Kim Hoa ngần ngừ nhìn Bái Văn như có điều gì muốn nói. Văn hỏi, sao, bà định nói gì hả? Ông chủ cho cô yên thôi việc à? Không phải, mà là tự cô ấy nghỉ việc. Bà Thái Kim Hoa có vẻ rụt rè. Tôi thì nghĩ là cô ấy vẫn muốn làm việc, chứ nếu không, cô ấy đã không khóc khi đọc thư của ông. Bái Văn giật mình. Chị nói sao? Cô ấy khóc à? Vâng, khóc dữ lắm ông ạ. Bái Văn bặm môi, lòng rối đau. Bà Thái Kim Hoa đã ra khỏi phòng từ bao giờ? Văn ngồi đó, mắt trừng trừng nhìn sấp giấy bạc. Không hiểu sao chàng lại có ý định muốn lái xe đến thẳng nhà của Hàn Yên. Nhưng rồi Bái Văn lại kiềm chế. Nếu ta làm thế, hậu quả sẽ thế nào? Trừ phi ta muốn nối lại với Hàn Yên. Không, không thể được. Sau khi biết qua cái lý lịch cũ của Hàn Yên, thì mọi chuyện coi như kết thúc. Không thể không nhìn vào sự thật. Bái Văn ôm lấy mặt đau khổ. Ta không thể xem thường sự việc đã xảy ra đó. Không thể quên lãng được, thì tiếp tục để mà làm gì. Và Bái Văn đã không đến với Hàn Yên. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa cũng thế. Nhưng không hiểu sao, tánh của Văn bỗng trở nên dễ nóng giận bất thường. Chàng cũng không có tâm trí để làm việc. Đụng chút là chàng la hét nhân viên, không muốn ký cả hợp đồng. Bái Văn thấy sợ cái văn phòng của mình, nhất là khi nhìn thấy bàn ghế trống của Hàn Yên. Qua ngày thứ tư, Bái Văn đến nhà máy thật sớm. Chàng ngồi xuống ghế, có vẻ suy nghĩ. Chàng không làm bất cứ một việc gì, bỏ cả bữa trưa. Bái Văn cứ thờ người ra, nhìn về phía bàn của Hàn Yên. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Văn mới đứng bật dậy, bước ra khỏi nhà máy và nhảy vào xe vội vã nổ máy. Sau một ngày trời suy nghĩ, Bái Văn như đã nghĩ ra. Đúng rồi, mọi sự như thông suốt. Bái Văn thấy cần phải phá vỡ cái nhìn truyền thống cũ kỹ về vấn đề trinh tiết. Toàn bộ tâm linh, toàn bộ ý chí và tình cảm của Bái Văn bây giờ chỉ réo gọi hai chữ Hàn Yên, Hàn Yên, Hàn Yên. Anh quả thật là ngu ngơ phải không? Một chút trinh tiết đâu phá vỡ được sự toàn mỹ của em. Đó chẳng qua là tai nạn. Em vẫn đẹp, vẫn hiền lành, vẫn cao quý. Em giống như một đám mây trắng bồng bềnh trên cao. Không có gì có thể phá vỡ sự toàn mỹ của em. Vậy mà tội ác của xã hội lại khiến cho anh đánh giá sai về em. Anh bậy thật. Hàn Yên, anh nông nổi lắm, tầm thượng lắm, em hãy tha thứ cho anh. Mãi đến 3 hôm sau anh mới nghĩ ra được, anh thật là người chậm hiểu. Bái Văn cho xe chạy nhanh trên đường, hướng thẳng về phía nhà ở của Hàn Yên. Xe vừa ngừng ở đầu hẻm là chàng nhảy vội xuống, chạy thẳng vào. Vái trời cho Hàn Yên có ở nhà, vì ta cần có sự hiện diện của nàng để nói hết mọi việc. Nhưng nếu không có Hàn Yên ở nhà, cũng chẳng sao. Ta sẽ đứng ở ngoài đợi nàng, đợi cho đến lúc Hàn Yên trở về. Hôm nay ta nhất định phải gặp nàng. Đã đến trước cửa nhà mướn của Hàn Yên, vừa định đưa tay lên gõ cửa thì Bái Văn giật mình. Có một tấm giấy lớn màu đỏ, trên có mấy chữ. Nhà cho mướn. Những chữ thật xốn mắt, Bái Văn giật mình. Không, không, không thể như vậy được. Hàn Yên, em đã rời khỏi nơi này ư? Không được. Bái Văn đưa tay lên gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Chàng lại gõ cửa lần thứ hai. Lần này thì có tiếng động, tiếng dép đi ra. Cửa mở, bên trong không là Hàn Yên mà là một bà cụ. Ông đang cần mướn nhà ư? Không phải, tôi định tìm một cô đã ở đây, cô Hàn Yên đấy. Cô ấy đã dọn đi rồi. Dọn đi từ bao giờ? Tối hôm qua. Bà lão đáp và định khép cửa lại. Bái Văn chặn lại. Bà làm ơn cho hỏi cô ấy đã dọn đi đâu? Tôi cũng không biết. Thế bà có biết địa chỉ của cha mẹ nuôi cô ấy không? Tôi cũng không biết. Bà lão có vẻ bực mình. Bái Văn vội móc tờ giấy 100 ra nhét vào tay bà cụ, yêu cầu. Bà làm ơn cho tôi vào xem nhà một chút được chứ? Bái Văn vẫn nuôi hy vọng. Chàng nghĩ là Hàn Yên mới dọn nhà hôm qua thì ít ra vẫn còn để lại một cái gì đó. Một địa chỉ, tên của bạn bè thân thuộc, một manh mối. Mà dựa vào đó Bái Văn có thể tìm ra được Hàn Yên. Bà lão vui ra mặt với số tiền 100 trong tay. Nửa tháng tiền nhà chứ đâu phải nhỏ. Đây đúng là một tay có tiền. Bà vội mở to mắt và nói nhanh. Được rồi, ông cứ vào xem, muốn xem bao lâu cũng được. Bái Văn bước vào nhìn quanh, một ngôi nhà trống trải nhưng khá sạch sẽ. Vật dụng trong nhà đều là của chủ nhà, bàn, ghế, giường vẫn để nguyên. Mùi thơm trên người của Hàn Yên như hẳn còn lảng vảng đâu đây. Bái Văn bước đến giường, ngồi xuống một chút, rồi bước đến bên bàn kéo hộc tủ. Có mấy phong thư trắng chưa xài đến. Một quyền lịch để bàn. Chàng thờ ơ lật mấy tờ lịch. Trên đấy có bút tích của Hàn Yên, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Hộc tủ ngoài những thứ đó ra thì trống vắng. Chàng lại đưa mắt nhìn khắp phòng. Có một sọt giấy ở dưới chân bàn. Bái Văn vội cúi xuống. Có mấy tờ giấy viết dở, mấy tờ hóa đơn, mấy mảnh tin cắt ra từ báo. Sau cùng chàng tìm thấy một tờ giấy vỏ nát. Chàng cầm lên mở ra xem. Có những dấu chữ thập bằng mực đỏ, còn trên phần giấy trắng là những nét chữ nguệch ngoạc của Hàn Yên. Bá Bái Văn, anh rõ là tàn nhẫn, anh thực tế quá. Anh đã dùng 5.000 đồng để đuổi tôi ra khỏi nơi đây. Thôi thì tôi phải đi vậy. Tôi không muốn phiền cho anh, nhưng tôi sẽ hận anh suốt đời. Ồ, không, Bái Văn, tôi làm sao có thể hận anh được. Ước gì anh đến đây, sao anh không đến đây? Đến để cứu rỗi tôi. Tôi không muốn sống đời phiêu bạt. Tôi cũng không muốn cô độc. Tôi yêu anh Bái Văn. Nếu anh đến đây, nếu anh không bực mình với dĩ vãng cũ, tôi sẵn sàng phủ phục dưới chân anh, làm nô lệ suốt đời cho anh. Anh có biết là tôi đang chờ đợi, đang mong mỏi. Tôi yêu anh đến phát điên. Bá Bái Văn, Bá Bái Văn, anh hãy cứu rỗi tôi, hãy cứu lấy tôi. Bằng không có lẽ tôi lại rơi xuống địa ngục, tôi sẽ lại sa ngã. Nhưng mà anh Văn, sao anh lại không đến? Hai hôm đã trôi qua, anh thực sự không đến. Anh giống như bao nhiêu người tầm thường khác, anh đã bỏ mặc tôi, khi dễ và khinh bỉ. Vì anh là một ông chủ cao sang, còn tôi là loài hoa hèn mọn, hoen ố. Tôi còn dám mong mỏi gì hơn? Thôi đừng nằm mơ nữa. Tôi rõ ngu xuẩn, tôi cứ nghĩ anh sẽ trở lại, cứ nằm mơ. Từ đây tôi sẽ không bao giờ nằm mơ. Sự thật quá tàn khốc. Thôi thì hãy sa ngã, hãy chìm sâu xuống bùn, hãy lấy tên dở khùng dở điên. Còn có gì quan trọng trong cuộc đời này nữa đâu. Hàn Yên, mi chỉ là một miếng bùn nhơ dưới chân người khác. Bá Bái Văn, tôi hận anh, tôi thù anh. Dưới những chữ thù và hận kia, giấy cũng đã hết. Bái Văn bàng hoàng nhìn mảnh giấy, mồ hôi đẫm ướt cả lưng. Bây giờ chàng mới biết rằng mình đã làm một điều quá hàm hồ, đã sỉ nhục và làm thương tổn trái tim yếu đuối của Hàn Yên. Bây giờ Văn mới biết Hàn Yên đã yêu mình sâu đậm thế nào. Yên đã đem hết sự thật nói cho chàng biết chỉ vì không muốn dối gạt chàng. Sự thành thật đó chỉ để Văn thông cảm và hiểu được nỗi khổ của Yên. Vậy mà Văn đành đưa 5.000 đồng cho Yên để làm lộ phí chia tay. Bái Văn xúc động ôm lấy đầu, Những hàng chữ trong tờ giấy nhàu nát như nhảy múa trên trái tim đau khổ. Văn đọc lại rồi giật mình. Tấm giấy kia cho thấy một điều. Có thể Hàn Yên sẽ quay về con đường của địa ngục. Vì khi đứng trước ngõ cụt, ở tận cùng của tuyệt vọng, thì có gì người ta lại không dám làm? Bái Văn thấy giận chính mình. Chàng giận sao mình không nghĩ ra sớm một chút. Bây giờ biết Hàn Yên đang ở đâu. Anh sẽ tìm được em, Hàn Yên. Anh phải tìm ra được chỗ ở của em. Bái Văn cắn môi nói. Dù em có xuống tận địa ngục đi nữa, anh cũng cương quyết đến tìm và để mang em trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.